Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107, phần 107. Chương 48. Học được, về sau liền dùng chiêu này đối tuyến chiến đấu liên tục tới rồi hừng đông thời gian. Đương sáng sớm, nữ thần Eos dùng nàng màu hoa hồng ngón tay đẩy ra Olympus Kim Môn, thả ra Helios xe ngựa khi, này phiền Atlantis người phù đảo mặt trên, có gan phản kháng Sparta người cùng Pelagi Atlantis người, đã toàn bộ đều biến thành trên mặt đất nằm thi thể, dư lại tới một đám Atlantis người. Thực tự giác mà đem chính mình cấp trói lại lên, sau đó ngồi ở cùng nhau, chờ Sparta mọi người xử lý bọn họ, hoặc là mang về Sparta thành bang đi đương nô lệ. Lại hoặc là trực tiếp bán được mặt khác thành bang. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, đều so làm cho bọn họ trực tiếp chết muốn hảo. Chiến tranh kết thúc, đại cục đã định. Mà ở đám mây phía trên, Athena cùng Poseidon cũng đã đứng ở cùng phiến mây trắng thượng, tương đối mà đứng. Xem ra chúng ta chiến tranh đã có kết quả. Athena mỉm cười đối chính mình sắc mặt âm trầm như nước nhị bá nói, lúc này đây ngươi lại thua rồi. Poseidon, đáng giận. Poseidon tức giận mà nắm chặt chính mình tam xoa kích. Hắn cảm xúc làm khắp biển rộng đều bắt đầu trở nên không yên ổn lên. Nhưng liền ở hắn muốn phát tác thời điểm, không trung phía trên, lại truyền đến rớt thanh âm. Poseidon, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Lúc này đây Athena cùng ngươi là công bằng cạnh tranh. Muốn trách, liền trách ngươi Atlantis người quá mức yếu ớt đi, hừ. Poseidon nghiến răng nghiến lợi mà ở đụn mây nhìn chằm chằm Athena nhìn hồi lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu liền đi. Trước khi đi ném xuống một câu. Athena, đừng tưởng rằng lần này liền tính xong rồi. Chúng ta về sau thời gian còn lớn lên thực. Mà Athena tắc hơi hơi mỉm cười. Phi thường yêu nhã mà đối Poseidon cúc một cung. Tùy thời xin đợi Poseidon ở trí tuệ nữ thần cùng thần vương nơi này ăn bẹp. Trong lòng chính hoài một cổ phẫn nộ, đương hắn hạ đến mặt biển thượng, nhìn đến ở kia tòa phù đảo thượng, đem chính mình Atlantis người tiêu diệt hầu như không còn. Đang ở kiểm kê chiến lợi phẩm Sparta người cùng Pelagi thời điểm. Trong lòng lửa giận không khỏi càng tăng lên, một đám sâu. Hắn giơ lên tam xoa kích, định triệu hoán biển rộng lực lượng, dập nát này đàn khinh nhờn hắn vinh quang phế vật. Nhưng liền ở hắn vừa mới giơ lên chính mình vũ khí khi, một cái hào phóng thanh âm bỗng nhiên ở hắn phía sau vang lên, nhị bá. Ngươi tưởng đối lão tử con dân động thủ sao? Poseidon xoay người, liền nhìn đến chính mình thân ái nhị cháu trai Ares đang đứng ở chính mình phía sau. Lạnh lùng mà nhìn hắn, hai mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Vị này chiến thần rõ ràng sớm có chuẩn bị. Hắn lúc này đã mặc giáp trụ hoàn toàn, trên người mang đầy chính mình vũ khí. Nếu Poseidon tưởng đối đám kia Sparta người động thủ, hắn phỏng chừng đương trường là có thể cùng hải thần đánh lên tới Ares. Người chớ quên nơi này là chỗ nào. Poseidon nhìn chung quanh. Bọn họ dưới chân là Big Ba vạn khoảnh, nơi này là thuộc về hắn Poseidon vạn dặm hải cương, kia thì thế nào? Chân chính chiến sĩ sẽ không chọn lựa phát sinh chiến đấu nơi sân. Hẳn là ở sở hữu địa hình cùng hoàn cảnh chung, đều có thể đủ phát huy ra bản thân 100% sức chiến đấu. Ares ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó nhìn Poseidon nói. Hơn nữa nhị bá, người mới vừa cùng Athena đánh một hồi. Người xác định còn muốn cùng ta đánh sao? Ta nhưng thật ra không ngại. Nói xong. Hắn thậm chí trực tiếp rút ra chính mình trường mâu, bãi khởi tác chiến tư thế, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Tới a, nhị bá, có bản lĩnh liền từ chính diện xử lý ta a. Poseidon hừ một tiếng, tam xoa kích ở trên mặt biển thật mạnh một đốn. Kia tòa chở Atlantis người đại bản doanh phù đảo tức khắc bắt đầu kịch liệt lay động lên. Ở thiên diêu địa chấn bên trong, cả tòa phù đảo đều một lần nữa mà chìm vào biển rộng bên trong. Biến mất không thấy, mà những cái đó nguyên bản còn ở mặt trên Sparta người. Pelagi cùng Atlantis người tù binh, lúc này đều bùm bùm mà dừng ở trong nước. Điểm chết người chính là, ở bọn họ chung quanh còn có một đám Kraken ở du kéo. Này đó hải quái mở ra tràn ngập răng nhọn khẩu khí. Hút vào trong nước biển những cái đó bị Sparta người cùng Pelagi xử lý Atlantis người thi thể. Nhấm nuốt về sau nuốt vào trong bụng. Chúng nó một bên ăn cơm, một bên dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm này đó còn sống người, bất quá liền ở hải quái. Xính uy thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên từ bên cạnh vang lên, mang theo một chút kinh hỉ hương vị. Ai ra, nơi này có lớn như vậy con mực. Oanh tạc đại con mực món này ta thích nhất, nghe được thanh âm này. Trong biển Sparta mọi người mặt lộ vẻ vui mừng, là chiến thần. Mà những cái đó nguyên bản hung thần ác sát Kraken nhóm, tắc sợ tới mức liền dư lại tới thi thể đều không rảnh lo ăn. Một quay đầu liền tiềm nhập biển sâu chung, e sợ cho bị chiến thần dùng chuôi này trường mâu xoa đi. Kéo về nhà đi nấu ăn, Ares ở này đó các phàm nhân trước mặt hiện ra thân hình. Tiếp theo hắn trường mâu vung lên, mặt biển thượng những cái đó Atlantis người máu tươi liền thiêu đốt lên. Từ này đó ngọn lửa bên trong, hiểu rõ con thật lớn chiến thuyền sử ra, ngừng ở Sparta người cùng Pelagi nhóm trước mặt, có huyền thang tự động từ mép thuyền nơi đó rũ xuống, rơi xuống trong nước biển, lần này làm tốt lắm, đây là thưởng các ngươi. Ares quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện hải vương sớm đã biến mất vô tung, vì thế hắn nói, đêm này đàn Atlantis người cũng mang về đi, còn có. Từ nay về sau, Pelagi liền ở Sparta thành bang nội an cư lạc nghiệp. Hết thảy dựa theo Sparta công dân đãi ngộ cho bọn hắn là ngài ý chí ở Ares dưới sự trợ giúp. Này đàn Sparta người cùng Pelagi mang theo Atlantis người tù binh bò lên trên chiến thuyền. Sau đó Ares dùng ma pháp nhẹ nhàng đẩy, liền đem này con chiến thuyền cấp đẩy ly nơi này. Chờ bọn họ trực tiếp xử hướng về phía Sparta, mà ở hắn làm này hết thảy hành động thời điểm. Đám mây phía trên, rớt cùng Athena cũng đem này hết thảy thu hết đáy mắt. Rớt sờ sờ chính mình cằm, có chút nghi hoặc hỏi chính mình nữ nhi nói. Athena, ngươi có hay không cảm giác, gần nhất Ares giống như có một chút biến hóa. Có cái gì biến hóa a? Athena tuy là mỉm cười, nhưng lại nhìn không ra có vài tia cao hứng. Đối với ta tới nói, hắn vẫn là như vậy thảo người ghét ân. Người đến lý giải, Ares liền như vậy cái tính cách, ngoan cố đến giống con lừa giống nhau, rất thuận miệng trấn an một chút chính mình nữ nhi. Sau đó tiếp tục lẩm bẩm, ta ngẫm lại, tổng cảm giác Ares trong khoảng thời gian này trở nên hùng hổ dọa người. Tuy rằng ở núi Olympus thượng, hắn trước kia cũng thường xuyên dỗi người khác, nhưng là lại không có hiện tại như vậy kịch liệt. Trước kia hắn cùng chủ thần khác phát triển đến quá giống hôm nay như vậy thiếu chút nữa đánh lên. Tới sao? Đương nhiên là có, Athena không cần nghĩ ngợi mà nói. Hắn bất hòa ta đã đánh qua sao? Cũng là, nhớ tới Athena vừa mới lúc sinh ra, Ares cùng Athena kia chàng quyết đấu, rớt trên mặt cũng có chút cảm khái. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói, tính, cũng có khả năng là ta ảo giác đi. Vô ngần hải dương thượng, có Ares đưa tặng một cổ gió to thúc đẩy. Sparta mọi người chiến thuyền thực mau liền bay nhanh mà chạy ở sóng gió phía trên. Đem Athen cùng Atlantis đều cấp vứt tới rồi sau đầu, Sparta người này chiến quan chỉ huy đứng ở đệ. Nhất con chiến thuyền đầu thuyền, nhìn trước mắt sóng gió. Trong mắt lại vô thắng lợi vui sướng, mà là ở ngơ ngẩn mà xuất thần, thấy thế. Hắn tham mưu quan đi tới, hỏi, trưởng quan, ngài có tâm sự sao? Ân, nghe được chính mình tham mưu quan kêu gọi, Sparta quan chỉ huy hồi qua thần. Tiếp theo, hắn dừng một chút trong tay trường mâu, nhìn thiên ngoại, dùng cảm khái ngữ khí nói. Trước kia đại thần quan luôn là nhắc nhở chúng ta. Nói tuy rằng chúng ta Sparta người vũ dũng hơn người, nhưng cũng không thể bỏ qua sách lược tác dụng, bởi vì chiến thần quân sách thần trước bị kia thiên thần dùng gian kế phân hóa. Bởi vậy chúng ta Sparta người khuyết thiếu sách lược, chiến thần thần dụ cũng vẫn luôn nhắc nhở chúng ta, phải bắt được hết thảy cơ hội, đi học tập những người khác quân sách. Bất quá ta trước kia vẫn luôn cảm thấy, có chúng ta Sparta lực lượng ở, vô luận cái gì sách lược, đều có thể bị võ dũng dập nát. Thẳng đến hôm nay, ngài là nói, tham mưu quan nghĩ nghĩ, sau đó nói, Athen người làm chúng ta giấu ở thùng gỗ, giả dạng làm vật tư cái kia sách lược. Ân, Sparta quan chỉ huy nói, người ngẫm lại, hôm nay Atlantis bị chúng ta đại bại, là bởi vì chiến trường là ở bọn họ phù đảo thượng. Nhưng nếu là đem chiến trường đặt ở biển rộng thượng, có hải yêu phối hợp tác chiến, lại có Atlantis thật lớn chiến thuyền dựa vào, chúng ta liền tính có thể thắng, yêu cầu trả giá nhiều ít cái huynh đệ làm đại giới. Đích xác, tham mưu quan tự hỏi một chút sau đáp, chúng ta chiến sĩ rốt cuộc cũng không phải tất cả mọi người đem chiến thần bí pháp luyện đến ra. Có những cái đó hải yêu ở, sợ là chúng ta toàn quân bị diệt đều có khả năng, không sai. Đây là quân sách tác dụng, ta học được, Sparta quan chỉ huy phân phó nói. Cho nên đem hôm nay Athen người mưu kế cho ta ký lục xuống dưới. Về sau nếu là gặp được loại này khó công không rơi thành trì, chúng ta liền dùng cái này biện pháp, đi cùng bọn họ đối tuyến. Hết chương.